anh em ta mau cố chất cây khô vào đây lột chung đêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô đổ vào giữa chung tay tay nhau đứng hồng quanh lửa trong khói xanh trong đêm mốc cao cầm tay bằng hình ta chung đường đêm sáng tươi xu tan bóng đêm anh em ta vui đùa ca hát cho đời vui vui thật vui anh em ơi ta hãy lắng tai nghe ngàn buồn tiếng vang trong đêm khuya trong anh khói điểm tôi đầy gió sáng đêm cho cao nguyên vùng cao sang vùng to đưa lên vùng vùng ngất cao vùng cao nguyên vùng cao sang vùng to đưa lên cao to đưa lên lên cao cao cao càng cao vút bốc lên nào cao cao thật cao tiếng tí tách cây khô đổ vào giữa rừng dắt tay nhau đứng vòng quanh lửa trong khói xanh trong đêm mốc cao cầm tay bằng lưng ta chung lửa đêm sáng tươi xua tan bóng đêm anh em ta vui đùa ca hát hát cho đời vui vui thật vui anh em ơi ta hãy lắng tai nghe ngàn buồn tiếng vang trong đêm khuya trong anh khói điện tồn cây gió sáng to đưa lên vùng vùng ngất cao cao ngất vùng cao sang vùng to đưa lên lên cho cao cao càng cao vút bốc lên nào cao cao thật cao.